Chương 4425 Bán kiếm thiên thần. Bán kiếm thiên thần mà lão bộc quỳ thừa tướng của kim biến chiến thần đứng cạnh hồ nước, nhìn băng kim thần viêm bảo chi trong hồ. Bệ hạ nói không sai, quả nhiên nơi này có tiên vật xuất thế. Quỳ thừa tướng nhìn chằm chằm băng kim thần viêm bảo chi, mắt phát ra kim quang nói, đây chính là tiên vật vô thượng chúng ta nhất định phải có. Tuy rằng vị quỳ thừa tướng này không có bộc phát thần uy kinh thiên, thực tế hắn là trường tồn cường đại, biết rằng hắn là người nhìn kim biến chiến thần lớn lên. Hắn trừ làm lão bộc bên cạnh, từ mức độ nào mà nói, còn là hộ vệ của kim biến chiến thần, bảo hộ hắn khi còn trẻ, trở thành lão bộc bên cạnh. Hắn là tổ cường đại của kim biến thần đình. Bán kiếm thiên thần nhìn chằm chằm băng kim thần viêm bảo chi, mắt dò xét xung quanh phát hiện đám Lý Thất Giả, cuối cùng nhìn Lý Thất Giả, người là đệ nhất hùng nhân. Mắt bán kiếm thiên thần ngưng trọng khẽ nói, sau khi mắt hắn tập trung trên người Lý Thất Giả, nhiều người ở đây nhìn chằm chằm hắn khoảng thời gian ngắn, không ít người ngừng thở. Rất nhiều người biết ngày đó kia ở Thiên Hùng Quan, đệ nhất hùng nhân Lý Thất Giả từng tự tay diệt đạo thần của kim biến chiến thần, có thể nói hắn đã kết thù oán với kim biến chiến thần. Lý Thất Giả lườm hắn không rỉ, mắt chỉ nhìn băng kim thần viêm bảo chi, dám đối địch với kim biến thần đình, đối địch với kim biến tộc ta lá gan không nhỏ. Bán kim thiên thần nói, dù lời không chút tức giận, nhưng không biết vì sao thời điểm nói lời này cho người ta cảm giác như thanh kiếm rời vỏ, dường như có kiếm ý chém vào cổ. Muốn đánh nhau sao? Không ít người cảm nhận được kiếm khí trên người bán kiếm thiên thần, toàn thân họ lạnh lẽo. Có khả năng bán kiếm thiên thần Ngưu Vân Hào không phải đèn cạn dầu. Có một lão tổ nói, kiếm đạo của hắn vô cùng nặng nề, đồn đại không ai có thể tiếp được một kiếm của hắn. Không chỉ cần nửa kiếm thôi là chấn áp được địch nhân. Từng có người đoán so sánh với kim biến chiến thần, hắn không có nhược điểm nào, chỉ là kim biến thần đình, kim biến tộc mà thôi. Lý Thất Giả cười nhạt, giáo phong kinh vân đạm nói xa, chưa đủ thành đạo. Khí phách, hắn nói thế không ít người hít khí lại nhìn nhau. Kim biến thần đình chính là một trong những đạo thống cường đại nhất tiền thống giới. Họ là đại tộc của tiền thống giới. Lý Thất Giả lại nói họ chưa đủ thành đạo, quá kiêu ngạo, bá đạo, thực xem, không xem anh hùng thiên hạ ra gì. Cho nên hắn nói lời này, tất cả chiến sĩ thần túng đoàn đều nhìn chằm chằm hắn, mắt màng sát ý. Thần túng đoàn là quân đoàn vô cùng cường đại, đối thủ của họ đều là tồn tại cấp chân đế. Hơn nữa họ không chỉ là xuất thân từ kim biến thần đình, càng xuất thân từ kim biến tộc. Lý Thất Giả nói chuyện đáng ghét như thế, bảo họ sao mà không giận. Bán kiếm thiên thần hừ lạnh một tiếng, mắt lộ sát ý đáng sợ. Một tiếng keng vang, lúc này kiếm ý tỏa ra giống như thiên địa đều là hóa thành kiếm vực. Âm thanh ba vang, trong nghe mắt đã từng nghe được tiếng vỡ tan. Lúc này trong hồ nước lại xuất hiện bóng người, có hai bóng người đứng giữa hồ. Là Tam Mục Thần Đồng cùng Linh Tâm Chân Đế, họ đột phá tầng 9 vào. Băng kim thần viêm bảo chi nằm trong tầm tay. Thấy hai người giữa hồ, có người gào to một tiếng. Lúc này họ đứng giữa hồ, cùng đứng trên một đóa bạch liên. Từ cử chỉ nhận ra hai người phối kiếm rất khăng khít. Không nghi ngờ thời điểm họ liên thủ đột phá thiên địa tầng thứ 9, hai người liên thủ ăn ý, lúc này chưa phát hiện ra động tác, hai người rất hòa hợp. Hai người đứng giữa hồ, trước mặt họ là dòng suối dung nham nóng chảy, cũng cách bằng kim thần viêm bảo chi gần trong gang tấc, dường như bằng kim viêm bảo chi là nằm trong tầm với. Nhìn thấy hai người cách bảo trì gần như vậy, không ít người cả kinh, với rất nhiều cường giả đại nhân vật đều đi vào nhưng mà chết tạm bên trong. Hiện tại hai người cách rất gần, chẳng lẽ tiên tri bị họ hái sao? Thế hai người bọn họ cách tiên tri như thế, có người quát to, thiên thần hiển chất, chúng ta nhất định phải thu được tiên tri. Lúc này quy thừa tướng trầm giọng, ta đi. Bán kiếm thiên thần nói một câu, phi thân lên cao, âm thanh kiếm minh vàng, trọng kiếm dày nặng đâm rách thiên địa, người theo kiếm đi. Chỉ thời gian ngắn, hắn đã biến mất giữa hồ. Thanh âm phanh phanh vang, mọi người thấy kiếm quang phá không, một thanh cự kiếm kình thiên xé rách thời không, khoảnh khắc rất ngắn, nhiều người đều nhìn thấy hắn phá oanh ba tầng thiên địa, thế như trẻ trẻ, thực lực thực cường đại. Nhìn thấy hắn phá không tiến vào hồ nước, không ít người chấn động, thực lực như thế không yếu hơn kỳ miến chiến thần bao nhiêu. đám Tam Mục Thần Đồng muốn hái bằng kim thần viên bảo chi. Thời điểm bán kiếm thiên thần phá không lao tới, chỉ thấy Tam Mục Thần Đồng cùng Linh Tâm Trần Đế đã hành động. Đáng tiếc hai người họ không có lập tức động thủ hái băng kim thần viêm bảo chi. Họ đảo quanh dòng suối nham thạch nóng chảy, di chuyển chậm rãi một vòng lại một vòng. Họ đang làm gì? Băng kim thần viêm bảo chi gần trong gang tấc, họ không ngắt lấy còn rảnh rỗi đi vòng quanh. Có đạo sĩ nồng cạn không nhìn ra gì lầm bậm, sao có chuyện dễ như thế? Con lão tổ lắc đầu, tất cả chỉ là bề ngoài, sao ngươi nhìn thấy? Dù là gần trong gang tấc, không chừng là cách xa cả phiến thiên địa, quan trọng hơn là tiên tri không dễ hái. Dù hai người gần tiên tri nhất nhưng họ lại không động thủ, bay vòng quanh dòng suối nhàm thạch nóng chảy, hơn nữa còn đi vòng qua vòng lại nhiều lần. Hắc, tiểu tử này thật không ngờ có thể nhìn xa bảng môn tà đạo. Thấy hai người không lập tức động thủ hái, đã ác ngâu là cười. Còn mắt tứ bà quán đâu phải để trưng cho đẹp. Lý Thất Xa cười cười, nếu không nhìn ra môn đạo, hắn đừng có lấy tên là Tam Mục Thần Đồng trực tiếp gọi là mắt mù ngu xuẩn mới đúng. Hắn nói thế, Thánh Sơn Trần Đế đứng cạnh cười khẽ, nàng cười như trăm hoa đua nở, vô cùng xinh đẹp, nhìn vào hồ nước nói, tiếp tục như vậy đám phi kiếm thiên kiều sẽ đuổi kịp. Lý Thất Xa cười mà không nói cũng không lo, hắn rất xem trọng Tam Mục Thần Đồng. Đúng lúc này chỉ thấy Quỳ Thừa tướng vung tay, thần túng đoàn bố trí đại trận xung quanh hồ nước. Dù chưa khởi động đại trận nhưng có lôi âm rền vang, giống như một chi quân đoàn trời phái xuống. Còn rùa cháu người muốn làm gì? Thì điểm Quỳ Thừa tướng bảo thần túng quân đoàn đại trận bố trí, đã ác ngu nhìn qua. Lúc này không ít cường giả xung quanh hồ nước phản ứng kịp, thấy thần túng quân đoàn bố trí xong đại trận, mặt họ thay đổi. Không ít người liên tiếp đuổi sau kéo dài khoảng cách. Họ nhìn ra thần túng quân đoàn bộ đột nhiên bố trí đại trận, chỉ sợ mưu đồ làm loạn, có khả năng gặp tai bay vạ gió. Quỳ Thừa tướng nghe đại ác ngu gọi thẳng hắn là cháu con rùa, mặt vô cùng khó coi lạnh lùng. Kỳ Miễn Thần Đình muốn làm gì không cần giải thích với người khác. Quỳ Thừa tướng nói chuyện bá đạo, thập phần cứng rắn. Đương nhiên Kỳ Miễn Thần Đình họ thực có lực lượng như thế trong toàn tiền thống giới, không bao người hoặc đạo thống dám kêu gào với Kỳ Miễn Thần Đình. Cũng phải, đại ác ngu chẳng quan tâm nhún vai lườm Quỳ Thừa tướng, nhìn ta một tần đồng cùng Linh Tâm Trên Đế giống như buộc miệng. Ta thấy họ thật xứng đôi, kim đồng ngọc nữ, trời tạo một đôi, đầu thiết một cặp hắc. Đại thánh nhân, chúng ta có hay không nên giúp họ trở thành thần tiên quyến lữ? Đại ác ngưu cố tình, người nói vô tâm, người nghe hữu ý. Quỳ Thừa tướng nghe được lời này mặt thay đổi, nhiều tu sĩ cường giả nhìn qua. Người thiên hạ đều biết Kỳ Miễn Thần Đình liên hôn với Y Điện Viên, Linh Tâm Chân Đế là hôn thê Kỳ Miễn Chiến Thần, người thiên hạ đều biết. Hiện tại đại ác ngưu lại ghép Tam Mục Thần Đồng cùng Linh Tâm Chân Đế thành một đôi, thậm chí muốn tác hợp cho họ thành thần tiên quyến lữ. Làm thế không phải là tát vào mặt Kỳ Miễn Chiến Thần, Kỳ Miễn Thần Đình sao? Quan trọng hơn, hiện tại Tam Mục Thần Đồng cùng Linh Tâm Chân Đế đang cùng chung một chỗ, chỉ sợ hai người không có bất cứ mập mờ gì, không có quan hệ. Khi đại ác ngưu nói ra lời này chẳng khác là đổ thêm dầu vào lửa. Có gì không được? Lý Thất Xa gật đầu, họ xứng đôi là kim đồng ngọc nữ, ta cũng cam tâm tình nguyện thấy họ có kết quả viên mãn. Đệ Nhất Hùng Nhân thật điên cuồng, nghe hắn nói vậy không ít người nhìn nhau, mọi người nghe xa hắn muốn gán ghép uyên ương công khai che giấu Kim Yến Chiến Thần cùng Linh Tâm Chân Đế. Thánh Sơn Chân Đế nghe vậy mới biết thời điểm Lý Thất Xa nói lời này không phải nói đùa, trong mắt nàng hình như thế việc này là kết cục đã định. Chương 4426, lòng tranh hổ đấu. Ăn nói bừa bãi, mặt Quy Tử tướng khó coi lạnh lùng. Kỳ Miễn Thần Đình liên hôn với Y Điện Viên, không để bọn đạo trích phá hư. Về mặt Quy Cửa Thừa tướng có thể không có coi sao, hắn trông nom Kỳ Miễn Chiến Thần từ nhỏ, chính là ván bối. Năm đó hướng chi cầu hôn Y Điện Viên, còn là do hắn phụ trách, có thể nói không chỉ mọi người biết. Trong Kỳ Miễn Thần Đình, dù là hắn xem Linh Tâm Chân Đế thành nữ chủ nhân của Kỳ Miễn Thần Đình. Hiện tại đại ác ngưu Lý Thất Xa công khai nói trước mặt người thiên hạ gán ghép Ta Mục Thần Đồng cùng Linh Tâm Chân Đế thành một đôi, là hành vi đánh mặt Kỳ Miễn Thần Đình. Mặt Quỳ Thừa tướng có thể không khó coi sao? Ha, cứ chờ coi. Đại ác ngưu cười hắc hắc, làm ra dáng vẻ sợ thiên hạ không loạn, từ đó đã nói tất cả. Dù không có Lý Thất Xa hợp tác, chỉ sợ hắn cũng muốn chọc một chân vào việc này. Nếu hắn không huyền náo Kỳ Miễn Thần Đình rối loạn, hắn không bỏ qua. Quỳ Thừa tướng hừ lạnh một tiếng, sâu trong mắt sinh hàn quang. Với hắn mà nói, hắn không tha thứ cho bất cứ kẻ nào muốn phá hư liên hồn. Hắn là kẻ đầu tiên muốn diệt kẻ này. Oanh, lúc này có một đạo cương hoành bay ra, lại có vạn kiếm ngập trời, phi kiếm thiên kiêu và thần cổ chiến nhảy ra khỏi hồ. Thần cổ chiến cùng phi kiếm thiên kiêu đã phá tan thiên địa tầng thứ 9. Thế hai người giết ra có người kinh hồ. Hai người, Tam Mục Thần Đồng còn chưa động thủ. Vào lúc này mọi người lại nín thở nhìn hồ nước. Tam Mục Thần Đồng cùng Linh Tâm Chân Đế là hai người đầu tiên tiến vào, nhưng giờ ngây ngốc hồi lâu, không động thủ hái băng kim thần viêm bảo chi gần trong gang tấc. Hiện tại, thần cổ chiến, phi kiếm thiên kiêu đã giết vào đám người Tam Mục Thần Đồng biến thành địch nhân mạnh nhất của họ. Vào lúc này Tam Mục Thần Đồng đang giằng co với họ, đề phòng phong bị đối đầu với nhau. Tam Mục đạo hữu, ta và phi kiếm cô nương muốn gốc bằng kim thần viêm bảo chi này. Ánh mắt thần cổ chiến lạnh buốt cười to một câu, hắc, nói dễ hơn làm. Tam Mục Thần Đồng từng sợ ai chán là người vô cùng cao ngạo cười lạnh nói, gốc bằng kim thần viêm bảo chi này thuộc về ta. Khẩu khí lớn, phi kiếm thiên kiêu hừ lạnh, sợ vào thực lực ta và cổ chiến đạo huynh đủ sức nghiền nát ngươi. Nàng nói xong cười ngạo nghễ dáng vẻ không có ai ra gì. Phi kiếm thiên kiêu nói cũng không phải không có đạo lý, nàng liên thủ với thần cổ chiến chỉ sợ thực lực còn mạnh hơn ta một thần đồng cùng linh tâm chân đế. Oanh, lúc này có âm thanh nghiền nát vang, bao người giết vào, cự kiếm kinh thiên mang tư thái vô địch thiên hạ. Người đột nhiên xông ra là bán kiếm thiên thần, mang tư thái vô địch tiến đến trước, đứng ở chỗ mang theo khí thế ta là vô địch. Bán kiếm đạo huynh cũng tới, vừa thấy hắn tới, ánh mắt thần cổ chiến ngưng trọng chào hỏi. Thật có lỗi, gốc này là chính tiên phẩm vô thượng, ta cũng muốn phần chén canh. Dù rằng hắn nói năng khách khí, nhưng trong lời là ẩn chứa bá đạo không cho phép cự tuyệt. Bán kiếm đạo huynh, gốc tiên tri này, người năng lực là có thể đạt. Thần cổ chiến cười nhạt, lúc nói chuyện cũng sinh lực lượng đầy đủ. Dù bán kiếm thiên thần từng xuất thân ở kim biến thần đình, thực lực cường hãn, nhưng mà thần cổ chiến không phải kẻ yếu, càng không phải loại người sợ phiền phức. Hắn xuất thân thần cương không yếu hơn kim biến thần đỉnh. Gốc này không phải chúng ta không thuộc về ai khác. Khác với thần cổ chiến nói chuyện vài phần khách khí, phi kiếm thiên kiêu nói chuyện 10 phần ngạo khí. Dựa vào thực lực, phi kiếm thiên kiêu không bằng thần cổ chiến, cũng không bằng bán kiếm thiên thần. Nhưng nàng lên tiếng còn cứng rắn hơn. Nàng là càng hùng hổ dọa người, dù nàng từng lên tiếng hung hăng càn quấy hùng hồn dọa người hơn bán kiếm thiên thần, bán kiếm thiên thần cũng không có mỉa mai nàng, càng không đối chọi gay gắt. Ai bảo nàng là tiểu di tử của Kim Quang Thượng Sư, chỉ bằng thân phận này bất cứ kẻ nào trong thiên hạ cũng nhường nàng ba phần. Dù phi kiếm thiên kiêu đắc tội, dù động thủ với phi kiếm thiên kiêu, nhưng đám người bán kiếm thiên thần không dám làm gì phi kiếm thiên kiêu, càng không thể giết nàng. Nếu không, một khi Kim Quang Thượng Sư báo thù cho nàng, chỉ sợ không ai chịu nổi. Cùng lúc đó, ánh mắt thần cổ chiến, bán kiếm thiên thần cùng phi kiếm thiên kiêu là nhìn chằm chằm Tam Mục Thần Đồng cùng linh tâm chân đế. Trong ba đội nhân mã, hai người là phe yếu nhất, hai người là lâm vào thế nguy hiểm. Bên ngoài hồ nước, mọi người nhìn rõ tình thế, Tam Mục Thần Đồng cùng linh tâm chân đế chính là đội ngũ yếu nhất. Dù nói hai Tam Mục Thần Đồng thiên phú vô song, nhưng hắn nhỏ tuổi nhất trong bọn họ, cũng là xuất đạo trễ nhất, hòa hậu không bằng. Điện hạ giúp ta một tay, hai được tiên tri có một phần thuộc về y điện viên. Lúc này bán kiếm thiên thần nói với linh tâm chân đế. Bán kiếm thiên thần đang muốn đào đồng đội linh tâm chân đế cạnh ta một thần đồng, hơn nữa nói chuyện trực tiếp không quanh co lòng vòng. Lúc bán kiếm thiên thần nói ra lời này, nhiều tư sĩ cạnh hồ nước nín thở. Mọi người nhìn qua linh tâm chân đế, biết rằng linh tâm chân đế là hồn phù của kim biến chiến thần. Bán kiếm thiên thần là đại sư huynh của kim biến chiến thần, hắn có thể đại biểu cho kim biến thần đình. Linh tâm chân đế vốn liên thủ với mục thần đồng, hiện tại thời điểm đặt bảo, hai người muốn đào đồng đội ta mục thần đồng. Dựa vào cục diện trước mắt, mọi người biết linh tâm chân đế rất khó lựa chọn. Đà tạ thiên thần. Linh tâm chân đế tành đạm như trước khẽ lắc tay nói, ta và ta mục huynh cùng phát hiện ra gốc tiên tri này, nếu quyết định liên thủ hái gốc tiên tri nơi đây, ta nhất định thực hiện hứa hẹn của mình. Nàng vừa nói ra lời này, bên ngoài không ít người nhìn nhau, lần này thú vị hơn trước nhiều. Không ít người đều nghĩ đến đại hắc ngưu cùng Lý Thất Dạ lời nói lúc nãy. Thú vị, có lão tổ tự thì thào, họ là cảm giác tương lai sinh ra sóng to gió lớn. Hắc, chó con rùa, nhìn thấy chưa? Bên ngoài đại hắc ngưu nhìn qua quỳ tùa tướng cười. Bạn xoay ngưu nói đúng không? Hai vạn bối này đúng là kim đồng ngọc nữ. Mặt quy thủ tướng khó coi nhưng mà kìm nén không phát tác. Dù giữa họ cùng không có gì, nhưng với kim yến thần đình thì việc này không phải chuyện tốt. Không cẩn thận à, làm ô uế thanh danh kim yến thần đình. Tốt, bằng vào tài năng, bán kiếm thiên thần không sợ mắt ngưng trọng. mắt nhìn Tam Mục Thần Đồng sinh ra hàn quang kinh người. Không nghi ngờ, hiện tại Bán Kiếm Thiên Thần đã có quyết tâm chém giết hắn. Bán Kiếm Thiên Thần cho rằng chỉ cần Tam Mục Thần Đồng còn sống sót, hắn là trở thành hậu hoạn của mình, phải trừ diệt nguy hiểm trong trứng nước. Hắc, có người động sát tâm. Đã không nhìn sự việc rất chuẩn, chỉ nhìn sơ qua là biết đối phương nghĩ gì. Lý Thất Giả đứng cạnh chỉ cười không nói không làm gì. Nhưng Thánh Sương Trần Đế đứng cạnh hắn mới phát hiện Lý Thất Giả cười cười hiểu rõ mọi việc, chỉ có đám người Bán Kiếm Thiên Thần là không biết mà thôi. Tốt, chúng ta bằng vào tài năng. Thần Cổ Chiến cười lạnh một tiếng nói ra, như ta vừa nói, người có đức thì được, tiên tri không phải chúng ta thì không thuộc về ai. Phi Kiếm Thiên Kiêu nói chuyện đầy ngạo khí, hoàn toàn không lưu chỗ trống để thương lượng như Thần Cổ Chiến. Hắc, đừng vội quá vẹn toàn. Lúc này ta một tuần đồng cười một tiếng, thần thái sáng lạn, ngạo khí lan tràn, nhìn quanh có xu thế bế nghế thiên hạ nói, chúng ta nhất định phải đoạt được tiên tri này. Lúc này hắn là bộc phát khí phách của mình, dù là đội ngũ hắn yếu nhất trong ba đội ngũ, hắn vẫn tràn đầy tự tin, có dũng khí dũng cảm tiến tới. Đặc biệt nhìn thẳng vào mắt Bán Kiếm Thiên Thần, hành động này đã nói rõ tất cả. Hắn không chỉ muốn đoạt bằng Kim Thiên Thần Viêm Bảo Trì, càng muốn ôm mỹ nhân về. Hắn là đối địch với Kim Biến Thần Đình, hiện tại với hắn mà nói Bán Kiếm Thiên Thần cũng tốt, Kim Biến Chiến Thần cũng được, tất cả như nhau. Chỉ cần lúc này có Linh Tầm Trần Đế đứng cạnh hắn, sóng vai chiến đấu cùng đối thủ, hắn có dũng khí xông pha phía trước, không sợ ai bất cứ người nào trong cửu thiên thập địa. Bán Kiếm Thiên Thần cũng không có nóng nảy nói, vậy phải xem tài năng của ngươi. Lúc này lời nói trong giọng hắn mang lãnh ý, không nghi ngờ hắn là muốn đánh chết Tam Mục Thần Đồng tại đây, tuyệt không cho phép hắn còn sống rời khỏi. Vậy bắt đầu đi. Thần Cổ Chiến không chờ được cũng lên tiếng. Trong ba đội ngũ Thần Cổ Chiến có cơ hội hái băng kim thần viên bảo trí nhất. Nhắc nhở hắn, đứng cạnh Lý Thất Giả cười nhạt phân phó một câu, Tài Ác Ngưu hiểu sai nhìn Tam Mục Thần Đồng gào to. Tiểu tử, ngươi phải chú ý, gốc băng kim thần bảo trì kia đã thông linh, ngươi chỉ có một lần cơ hội, chỉ vừa cần vừa động thủ, nó lập tức bỏ chạy, nếu ngươi không bắt lấy nó, sau này cũng không thể bắt lấy. Đã ngu nói ra lời này, mọi người nghe thấy, đám thần cổ chiến thần cũng nhìn nhau. Đà tạ tiền bối nhắc nhở, ta một thần đồng nói ra vãn bối hiểu. Thấy được Lý Thất Giả đứng đó, lòng hắn cũng có càng đủ thực lượng, lực lượng. Chương 4427 kế bắt đầu đi. Lúc này Bán Kiếm Thiên Thần nhìn chằm chằm Tam Mục Thần Đồng lạnh lùng nói, trong mắt hắn sinh ra hàn quang sát phạt. Cùng lúc đó Tam Mục Thần Đồng cùng Linh Tâm Chân Đế nhìn nhau, đạt thành hiểu ý, tất cả không cần lên tiếng. Thấy dáng vẻ của Tam Mục Thần Đồng cùng Linh Tâm Chân Đế, hàn ý trong mắt Bán Kiếm Thiên Thần càng mạnh, sát ý càng nồng. Lúc này hắn cho rằng Tam Mục Thần Đồng phải chết không nghi ngờ, bất kể thế nào hắn cũng không thể rời khỏi. Giết! Và lúc này Tam Mục Thần Đồng cùng Linh Tâm Chân Đế quát một tiếng, hai người bắt đầu động thủ. Linh Tâm Chân Đế đoạt xuất thủ trước Tam Mục Thần Đồng, hai cánh sau lưng chấn động, âm thanh keng keng vang. Thời điểm đôi cánh hoàng kim của nàng mở, mỗi một lồng vũ giống như một cái thanh kim đao. Cánh sau lưng Linh Tâm Chân Đế mở, kim quang phun ra nuốt vào. Trên hai cánh giống như có trăm ngàn đao kim treo trên đó, đặc biệt là thời điểm lông vũ tỏa ra kim quang chói mắt. Khi đó đao ý bộc phát đáng sợ, nháy mắt toàn thiên địa như bị ngàn vạn ánh đao bao phủ. Giết! Nàng nói một tiếng, hai cánh chém ngang trời chém thẳng Bán Kiếm Thiên Thần. Nàng là chân đế thất công, thực lực không yếu. Thanh âm keng keng vang, thời điểm hai cánh chém xuống giống hai thanh kim đao lăng không tấn công kẻ địch. Đao mang vô cùng sắc bén, có thể chém rụng mặt trời, mặt trăng cùng ngôi sao, chém đất thiên địa tạo hóa. Cùng lúc đó nàng bộc phát ra uy áp chân đế, một tiếng nổ oanh oanh lớn. Uy áp chân đế bùng nổ như thủy triều, gắn kết thân hài thành kim đao, càng làm kim đao sáng chói mắt cũng bá đạo hơn. Đối mặt song đao của Linh Tâm Chân Đế chém đến, Bán Kiếm Thiên Thần hừ lạnh một tiếng, một tiếng keng vang. Kiếm đạo nguy nga, chỉ cần hắn cầm kiếm sẽ tạo ra người ta cảm giác hắn là nắm thiên địa trong tay. Một kiếm vắt ngang bầu trời, đoạn tuyệt thập phương. Thời điểm Bán Kiếm Thiên Thần hoành kiếm ngang người, chẳng khác gì một cánh cửa to lớn nằm ở thiên địa, làm đối thủ khó tiến thêm nửa bước. Oanh, tiếng nổ vang mạnh, chỉ ngay mắt Linh Tâm Chân Đế kim đao đã chém đến thần cự kiếm của Bán Kiếm Thiên Thần. Cự kiếm chấn động rất mạnh, kim đao có thể chém mặt trời, mặt trăng cùng ngôi sao cũng không thể chém đứt nó. Oanh, thời điểm ngăn cản kim đao, cự kiếm giống như cánh cửa của Bán Kiếm Thiên Thần chấn động, sau đó là cự kiếm đẻ Linh Tâm Chân Đế. Thời điểm cự kiếm nghiền ép, mọi người cảm giác trời đất tối tăm, một kiếm đáng sợ như thế giống như áp chế vạn vật trong thiên địa, làm người ta không thở nổi. Ông, Linh tâm chân đấy bị một kiếm của bán kiếm thiên thần đè áp, kim đao sụp đổ đành lùi sau vài bước. Nhưng nàng không phải là người dễ dàng bại trận, tung người nhảy lên cao, vội thù cánh trái giống như một tấm kim tuẫn to lớn đón đỡ cự kiếm của bán kiếm thiên thần. Cùng lúc đó, cánh phải hóa thành trăm ngàn kim đao công tới, âm thanh keng keng vang lên. Trên bầu trời xuất hiện vòng xoáy màu vàng, trăm ngàn vạn kim đao như sóng to gió lớn, tất cả kim đao cùng tấn công. Mỗi một lần chém xuống không khác gì trăm ngàn gợn sóng màu vàng quét ngang mặt đất. Ong ong ong, tiếng nổ vàng không dứt bên tai. Kim tuấn to lớn và ngàn vạn kim đao của linh tâm chân đế điên cuồng cản cự kiếm của bán kiếm thiên thần. Cự kiếm như thiên địa kia lắc lư như sắp bị nghiền nát. Quanh cho nghe mắt 12 mệnh cung của linh tâm chân đế xuất hiện, trong đó có 7 mệnh cung đã thắp sáng. Thời điểm 7 mệnh cung thắp sáng lên, tất cả tinh khí, lực lượng đại đạo trong thiên địa đều bị mệnh cung chân đế thôn vệ, nháy mắt đã dung nhập vào hai cánh hoàng kim của linh tâm chân đế. Lúc này bất kể kim đao bạo phát thế công như sóng gió lớn, tất cả chém vào thân cự kiếm của bán kiếm thiên thần, âm thanh ầm ầm ầm truyền khắp nơi. Cho dù cường đại như bán kiếm thiên thần cũng phải lùi bước phía sau. Thế cánh này, cảnh này không ít người sợ hãi thán phục nói: chân đế là chân đế, có ưu thế chân thần không thể sánh bằng. Ăn một kiếm của ta, bị linh tâm chân đế tấn công, bán kiếm thiên thần thét dài một tiếng, bước đến một bước lên phía trước. Một tiếng nổ vàng lên, thời điểm hắn đi dường như toàn bộ thiên địa bị hắn đạp nát. Bán kiếm thiên thần dựng đứng thân kiếm vắt ngang thiên địa, xé nát bầu trời. Một kiếm chém xuống, kiếm còn chưa tới nhưng khí thế đã tới trước. Oanh oanh oanh, âm thanh nứt vỡ vang liên tiếp. Trọng kiếm vô địch chỉ nháy mắt, không gian dưới thân kiếm đã nứt vỡ. Quá mạnh mẽ, thế cảnh này không biết bao cường giả bên cạnh hồ nước hít một ngụm khí lạnh. Một kiếm như thế đã có uy lực chạm chân đế. Oanh, tiếng nổ kinh thiên động địa bao phủ hồ nước, hàng tỷ sóng nước sinh ra giống như cự kiếm đánh xuyên qua hồ nước. Lúc đối mặt với kiếm của đối thủ, linh tâm chân đế cũng khó ngăn cản, nàng bị chấn động ép lùi bước, khí huyết sôi trào. Không nghi ngờ, luận thực lực linh tâm chân đế vẫn kém hơn bán kiếm thiên thần không ít. Giết! Nàng tiến lên, một kiếm trong tay hai cánh hòa thành sóng kiếm, bình công ba đường, tuyệt sát bán kiếm thiên thần. Tới tốt! Nàng xoay người lại, cự kiếm ngăn cản một kích tuyệt sát như cuồng phong sóng lớn của linh tâm chân đế. Lúc bán kiếm thiên thần kịch chiến với linh tâm chân đế, dù bán kiếm thiên thần mạnh hơn nàng, bản thân nàng cũng không phải kẻ yếu. Hắn muốn đánh bại nàng không phải chuyện trong 3 tức 5 tức là được. Nàng động thủ, bán kiếm thiên thần bóng sáng ta một thần đồng biến mất, lao về bằng kim thần viêm bảo chi, tốc độ cực nhanh giống như tốc độ của hắn, nhanh đến mức có thể xuyên qua 3000 thế giới. Nháy mắt đã đứng trước bằng kim thần viêm bảo chi, muốn hai nó phải qua chúng ta. Vào lúc ta một thần đồng vượt qua nhàm thạch nóng chảy, phi kiếm thiên kiêu và thần cổ chiến hét lên. Hai người đồng thời ra tay, từ hai hướng trái phải lao đến tấn công. Ào một tiếng, tiếng nổ rung thiên địa. Thần cổ chiến vừa ra tay chính là một trưởng to lớn như cương quốc. Thời điểm cương quốc vô thượng nghiền áp, mang lực lượng trừ thần chúng đế ra trì, giống như có vô số tiên hiền vô địch đè ép hắn. Bị chân trừ thần chúng đế nghiền áp, âm thanh đại đạo quanh quẩn bên tai. Là đại đạo của ta một thần đồng đã bị thần cổ chiến chấn áp. Keng, tiếng kiếm minh truyền khắp thiên địa. Phi kiếm thiên kiêu vừa ra tay là vạn kiếm sông lên trời, hiệu bóng nàng di chuyển chẳng khác ngàn vạn thanh kiếm tấn công ta một thần đồng. Nghe mắt kiếm vực xâm là vạn trượng xoắn giết, nguy hiểm. Thế cảnh này có lão tổ thầm kêu không tốt một tiếng, nhìn ra được ta một thần đồng không phải đối thủ của đám phi kiếm thiên kiêu. Chỉ thời gian ngắn, thân thể hắn tỏa sáng bước đến trước. Ong ong ong, âm thanh nổ mạnh vang cửu thiên thập địa, thiên địa cũng lay động theo. Khi hắn di chuyển, dòng suối dùng nham nóng chảy cũng phun trào, nham thạch nóng chảy nổ tung, vô số nham thạch nóng chảy hóa thành dòng sông lớn bao phủ thần cổ trên cùng phi kiếm thiên kiêu. Từ từ, thời điểm nham thạch nóng chảy bộc phát cũng là thiêu đốt hư không. Đáng sợ nhất cũng không phải nham thạch nóng chảy, ngào một tiếng gào thét đáng sợ như lòng ngầm vàng. Thời điểm nham thạch nóng chảy nổ tung, bên trong dòng suối nham thạch nóng chảy có một con hỏa long cực lớn lao ra ngoài, nó dương nanh múa vuốt tấn công thần cổ chiến cùng phi kiếm thiên kiêu. Đây không phải là hỏa long, là chân hỏa do dòng suối nham thạch nóng chảy tích lũy suốt trăm vạn năm tạo thành. Chân hỏa đạt đến cấp thủy tổ, thời điểm hóa thành hỏa long xông ra ngoài cũng là thời điểm nó thiêu đốt vạn vật. Một tiếng ầm vang, toàn bộ thiên địa đã bị lửa bao phủ, âm thanh từ từ chính là thiên địa tiếng bị thiêu đốt. tránh màu. Đối mặt với ngàn thạch nóng cháy và chân hỏa bộc phát, thần cổ chiến cùng phi kiếm thiên kiêu biến sắc, vội vàng bỏ qua việc công kích Tam Mộc Thần Đồng, hóa công thành thủ, một hóa thành thần cương bay lên cao, một vận dụng vạn kiếm thủ hộ, cả hai liên thủ ngăn cản ngàn thạch nóng chảy và chân hỏa ập tới. Ha ha ha, Tam Mộc Thần Đồng cười lớn một tiếng, bộ pháp quỷ dị thần kỳ, không ngờ hắn có thể bỏ qua ngàn thạch nóng chảy biết trước, lúc này đã xuất hiện trước tiên tri. Không ngoài dự đoán, Tam Mộc Thần Đồng đã sớm nhìn ra ảo diệu dòng suối ngàn thạch nóng chảy, bằng không cũng không có dễ dàng vượt qua dòng suối, hơn nữa còn là mượn thần cổ chấn cùng phi kiếm thiên kiêu ngăn cản dùng ngàn nóng chảy và chân hỏa. Một tiếng ông vang, lúc Tam Mộc Thần Đồng tới gần, bằng kim thần viêm bảo chi đắc cảm nhận nguy hiểm, vội chui vào đáy của ngàn thạch nóng chảy với tốc độ nhanh định. Lúc này mắt hắn sáng ngời, pháp tắc vô tận phun ra nuốt vào, thời điểm ánh sáng tập trung giống như ngưng động thời gian, bằng kim thần viêm bảo chi đã bị hắn khống chế. Hắn vươn tay nhổ gốc bằng kim thần viêm bảo chi đang bị khống chế, đặt nó trong hộp ngọc đã được chuẩn bị sẵn. Từ khi dẫn thần chiến cổ phi kiếm thiên kiêu vào bố trí của mình đến khi bỏ qua dòng suối ngàn thạch nóng chảy, lại động thủ khống chế hái tiên chi, động tác Tam Mộc Thần Đồng liên tiếp liền mạch, dường như tất cả là nằm trong dự tính khó lường. Tiểu tử này bố trí âm mưu, thấy hắn không liều mạng vẫn có thể hái. Lúc này không ít người là than thở một tiếng. Chương 4428, ai cười đến cuối. Sau khi hắn hái băng kim thần viêm bảo chi, vừa nhảy khỏi dòng suối nham thạch nóng chảy, thần cổ chiến cùng phi kiếm thiên kiêu vẫn bị vây trong nham thạch nóng chảy. Không nghi ngờ, hắn lúc trước không động thủ, bay quanh dòng dung nham nóng chảy chính là thăm dò lộ tuyến. Số sót là người có hoàng kim nhãn, có thể ưu thế không ai bằng trong phương diện thôi diễn cùng pháp hư vọng. Kèng, một tiếng kiếm minh vang, Tam Mộc Thần Đồng vừa bước khỏi dòng suối ngàn thạch nóng chảy, một thanh kiếm ngăn cản trước mặt Tam Mộc Thần Đồng. Ta chờ ngươi thật lâu, lúc này bán thiên đã bỏ qua linh tâm cho đến ngày khỏi chiến trường, cầm kiếm ngăn đường đi của Tam Mộc Thần Đồng. Già hắn cũng không có vội đánh bại linh tâm chân đế, chỉ là chờ đợi thời khắc này, cho rằng mình giết vào trong dòng suối dung ngàm nóng chảy để ai băng kim thần viêm bảo chi còn không bằng lưu bên ngoài ôm cây đợi thỏ. Bởi vì hắn biết rõ hoàng kim nhãn của Tam Mộc Thần Đồng có thể phá hư vọng diễn biến đại đạo, băng kim thần viêm bảo chi sinh trưởng trong dòng suối nham thạch nóng chảy bên trong nhất định không ít hung hiểm. Điều chính nếu là mình giết vào, không chừng là bản thân bị vây trong đó. Tam Mộc Thần Đồng tới đây lâu như vậy, nhất định đã thăm dò được ảo diệu, nên không chờ, không bằng là chờ hắn đi xa, khi đó hắn là chủ động cướp đoạt. Bọ ngựa bắt vẻ, chim sẻ núp đằng sau. Thế cảnh này không ít người là cạnh hổ kêu. Hiện tại thần cổ chấn kiếm thiên kêu đều bị nhốt trong đó, đang chiến đấu với hỏa long do chân hỏa biến thành. Thế là thời điểm bán kiếm thiên thần đứng cản, có thể nói dùng tâm kế, hắn là cao hơn một bậc. Sao xa không ta thà chết. Bàn đôi mắt bán kiếm thiên thần lạnh lẽo tập trung trên người hắn. Thấy bán kiếm thiên kiêu, bán kiếm thiên thần cầm kiếm cản đường, Tam Mộc Thần Đồng là cười lớn một tiếng nói: người nghĩ rằng có thể giết ta sao? Người quá tự tin rồi, giết người thừa sức. Mặt hắn lạnh lẽo, sát ý tỏa ra sao. Không nghi ngờ dù Tam Mộc Thần Đồng giao băng kim thần viêm bảo chi cho hắn, hắn cũng động thủ giết đối phương. Trong mắt hắn, Tam Mộc Thần Đồng là kẻ chết không chả hắn nhất định thành hậu hoạn của mình. Hắc, ta nhớ kỹ lời này. Tam Mộc Thần Đồng là cười hắc nói ra: chỉ cần ta không chết, sớm muộn cũng diệt kim biến thần đình. Có ta không có kim biến thần đình các ngươi. Tam Mộc Thần Đồng nói năng đầy khí phách nhưng tràn ngập ký thức sát phạt. Cái Tam Mộc Thần Đồng nói lời này, không ít cường giả xung quanh hồ nước hít lạnh, không ít người nhìn nhau. Không có người cảm thấy Tam Mộc Thần Đồng khẩu xuất cuồng ngôn, không nghi ngờ hắn hiện tại không bằng bán kiếm thiên thần, kỳ miến chiến thần cường đại. Nhưng mà bản thân hắn là người nhỏ tuổi nhất trong các thiên tài đương đại, bản thân lại là người có thiên phúc cao nhất. Dù hắn hiện tại không bằng đám người không chừng, ngày đó là vượt qua, huống chi Thiên Đồng đạo thống không phải là đạo thống nhỏ yếu, thực lực vô cùng cường đại. Nếu quả có một ngày Tam Mộc Thần Đồng đủ cường đại, hắn muốn tử chiến với kim biến thần đình, khó mà nói trước điều gì. Dựa vào lời này, người người phải chết. Hai mắt hắn sinh ra ý khủng bố. Bán kiếm thiên thần cũng không có ý khinh thường Tam Mộc Thần Đồng, hắn hiện tại thực không bằng, nhưng hiểu rõ một ngày nào đó Tam Mộc Thần Đồng nào vượt qua hắn, cho nên nhất định phải giết. Kèng, chỉ nghe mắt bán kiếm thiên thần xuất kiếm, kiếm nằm trong tay liền là tập trung Tam Mộc Thần Đồng. Thời điểm hắn cầm kiếm giống như là cầm cả thế giới, toàn bộ thế giới chấn áp lên người Tam Mộc Thần Đồng muốn nghiền Tà Mộc Thần Đồng thành thịt vụn. Động thủ, nghe mắt Tà Mộc Thần Đồng cùng Linh Tâm Chân Đế nhìn nhau, sau đó Tà Mộc Thần Đồng hét lớn một tiếng. Một tiếng keng vang, hai cánh của Linh Tâm Chân Đế mở ra, âm thanh keng keng keng vang vọng thiên địa, tất cả lông vũ hoàng kim của Linh Tâm Chân Đế bắn ra ngoài. Vô số lông vũ hoàng kim bắn ra ngoài như bạo vũ lê hoa trầm, thập phần hung mãnh, thập phần bá đạo. Nhưng nó cũng kỳ, dường như Linh Tâm Chân Đế tính sai vương hướng lông vũ hoàng kim không tấn công bán kiếm thiên thần mà hướng về Tà Mộc Thần Đồng. Xảy ra chuyện gì? Thấy tất cả lông vũ hoàng kim của Linh Tâm Chân Đế như hóa thành vũ bạo tấn công Tà Mộc Thần Đồng, không ít người sợ hãi kêu to một tiếng. Việc này quá đột ngột, cũng làm nhiều người nghĩ không tới Linh Tâm Chân Đế muốn mưu sát Tà Mộc Thần Đồng sao. Thời điểm vô số lồng vũ hoàng kim của Linh Tâm Chân Đế bay đến, Tà Mộc Thần Đồng cũng không né. Hoàng kim nhãn mở ra, ánh sáng vô tận bộc phát, một tiếng nổ oanh vang thật to, hoàng kim nhãn của Tà Mộc Thần Đồng bắn ra kim quang sáng ngời, va chạm với lồng vũ hoàng kim của Linh Tâm Chân Đế, giống như vạn vật trên thế gian đều nổ tung. Trong tiếng nổ lớn xuất hiện một cái vòng xoáy đáng sợ, vụ nổ càng mạnh, vòng xoáy càng lớn càng nhanh, giống như thiên địa bị hút vào trong vòng xoáy. Xiết, phát hiện tình hình không ổn, bắn kiếm thiên thần thét muốn chém xuống một kiếm như cắt nát tất cả, chém giết vô tình. Thời điểm kiếm chém xuống, chỉ thấy lông vũ hoàng kim bao phủ Tà Mộc Thần Đồng và Linh Tâm Chân Đế vào bên trong, giống hóa thành một cái kén hoàng kim bảo hộ hai người chặt chẽ. Một tiếng ầm vang, họ bị lông vũ hoàng kim bao phủ hút vào vòng xoáy, hai người biến mất không thấy đầu nữa. Oanh, Tà Mộc Thần Đồng cùng Linh Tâm Chân Đế biến mất, kiếm của bán kiếm thiên thần chém vào vòng xoáy, sau khi thế một kiếm đáng sợ như vậy, toàn bộ vòng xoáy nứt vỡ biến mất ngay lập tức, hai người cũng không còn tung tích. Phát hiện hai người biến mất, bán kiếm thiên thần hừ lạnh. Vào lúc này mọi người nhìn ra được, Tà Mộc Thần Đồng cùng Linh Tâm Chân Đế đã bố trí thủ đoạn dự phòng trước khi động thủ, mưu tính đường lui. Cho dù họ yếu nhất trong ba đội ngũ, khi hái được bằng kim thần viêm bảo trì vẫn có thể toàn thân trở ra. Khó lường, thấy cảnh này đại ác ngu là cười hắc hắc. Tiểu tử kia rất tài hoa, có đầu óc không phải ngu xuẩn, tương lai nhất định tỏa sáng. Thì thật ra chỉ cười nhạt, tuy không nói lời nào nhưng vẻ mặt tán thưởng Tà Mộc Thần Đồng. Tính trước làm sao, thấy hai người toàn thân ra, nhiều lão tổ bên cạnh hộ nước khen một tiếng, người nào cũng nhìn ra hai người thật không phải là thất phu hữu dũng vô mưu. Hắc bản soái ngưu đã nói hai người họ là trời sinh một đôi kim đồng ngọc nữ quá xứng. Cũng lúc đó đại ác ngưu cố ý tăng âm lượng nào mọi người nghe được lời hắn. Đại ác ngưu nói thế, mọi người nhìn qua Quy Thừa Tướng, sao nói lời này trước mặt người thiên hạ, làm vậy chẳng khác là khiêu khích kim biến thần đình. Nhưng ai cũng nhìn ra Tà Mộc Thần Đồng cùng Linh Tâm Chân Đế phối hợp với nhau thập phần ăn ý, hai người họ thật có ý với nhau. Thực tế, nếu không có hồ nước, không ít người cảm thấy Tà Mộc Thần Đồng cùng Linh Tâm Chân Đế là trời một đôi. Thế ra hai người không kém bao nhiêu, hơn nữa bất kể thiên phú hay thực lực, hai người đều xứng. Huống chi, Linh Tâm Chân Đế là hôn thê của Kim Biến Chiến Thần, nhưng không ai thấy họ phối hợp với nhau. Dường như Linh Tâm Chân Đế với Kim Biến Chiến Thần không qua lại, họ giống như là người qua đường, sao chứ hồ nước và quan hệ thông gia giữa hai đạo thống. Đại ác ngưu nói to như thế, mặt Quỳ Thừa Tướng khó coi, bang một tiếng vang sinh, Tà Mộc Thần Đồng cùng Linh Tâm Chân Đế xiết khỏi hồ nước, họ xuất hiện bên bờ. Sau khi xông ra, Tà Mộc Thần Đồng cầm hộp ngọc khí lạnh thổi vào mặt bằng kim thần viên bảo chi. Mọi người nhìn gốc tiên chi trong tay Tà Mộc Thần Đồng, mắt họ tỏa sáng, có người kêu. Tà Mộc Thần Đồng cầm lấy tay đưa tới trước mặt Linh Tâm Chân Đế cười. Linh Tâm cô nương, tiên tri là của ngươi. Nhìn nó, trước mặt Linh Tâm Chân Đế lắc đầu nói, vật này cũng có công của ngươi, Linh Tâm không dám độc chiếm, ta và ngươi chiếm một nửa. Tiên tri này thuộc tính ngàn, rất thích hợp với ngươi, một nửa của ta tặng cho ngươi. Tà Mộc Thần Đồng vội đáp, chỉ sợ không ổn. Linh Tâm Chân Đế lắc đầu, hai người dây dưa cái gì? Thời điểm hai người nhìn nhịn nhau, đã ép ngục quát to một tiếng, bổn soái ngưu làm chủ, tiểu tử Tà Mộc tặng gốc tiên tri này cho ngươi làm vật đính ước. Nếu có trưởng bối trong tông các ngươi không đồng ý, bản danh ngưu xuất đầu thay, đánh họ phải đồng ý mới thôi. Hắn vừa nói lời này, có không ít người xôn xao nhìn qua. Gương mặt Linh Tâm Chân Đế đỏ bừng, dù nàng là chân đế cuối cùng vẫn là hàng hoa khuê nữ. Chương 4429, người này ta bảo kê. Nghe đại ác ngưu ồn ào, Lý Thất Xà gật đầu cười, đúng vậy, hoàn toàn có thể, cô nương không có ý kiến thì thu đi. Lý Thất Xà vừa nói lời này, gương mặt Linh Tâm Chân Đế càng đỏ, cái này. Cùng lúc đó, người xấu hổ nhất không phải Linh Tâm Chân Đế, ngược lại là Tà Mộc Thần Đồng, mặt hắn đỏ bừng, nâng bằng kim thần viên bảo chi lên nhìn sang nàng, trong quả các không biết làm sao, còn khẩn trương hơn cả Linh Tâm Chân Đế. Với tư cách nữ hài tử, Tà Mộc Thần Đồng lại là một cái tên đầu gỗ. Linh Tâm Chân Đế khẩn trương gần chết, ta cái này. Tà Mộc Thần Đồng nghẹn suốt nửa ngày, không biết nói gì cho phải, cũng không thể nói một câu nguyên vẹn. Này cái rắm, Tạ Ác Ngầu nhìn không nổi lắc đầu cười. Cầu hôn người mình âu yếm khó khăn lắm vậy sao? Ngươi dù gì cũng là thiên tài độc nhất vô nhị. Vừa nghe chữ cầu hôn, Tam Mục Thần Đồng càng khẩn trương, mặt đỏ nói lắp bắp: Ta. Khoảng khắc ngắn, tất cả mọi người nhìn họ. Lúc này là kẻ đần cũng nhìn ra Tam Mục Thần Đồng là ưa thích Linh Tâm Chân Đế. Nhưng Linh Tâm Chân Đế là hôn thê của Kim Biến Chiến Thần, quan hệ trong đó là vì diệu. Dù nói trên thế gian có quá chuyện nhiều khó đoán, nhưng mà xảy ra chuyện trên người Tam Mục Thần Đồng biến thành khác biệt. Bất kể hắn hay Linh Tâm Chân Đế hoặc Kim Biến Chiến Thần đều là thế hệ vô địch uy danh hiển hách, càng có thực lực chân đế. Nói theo ý nghĩa khác, hôn nhân của họ không chỉ đại biểu cho họ, còn là đại biểu lợi ích đạo thống tông môn, là liên kết lợi ích giữa hai đạo thống. Hiện tại Tam Mục Thần Đồng muốn đoạt nữ nhân của Kim Biến Chiến Thần, việc này rất đáng suy nghĩ. Mặt Quy Thừa Tướng khó coi, biết rằng mối hôn sự này là hắn thay mặt Kim Biến Chiến Thần, Kim Biến Thần Đình với Y Thiên Điện. Nhưng mà hôm nay diễn biến theo chiều hướng xấu, lúc đó không phải là chuyện tốt cho truyền thừa Kim Biến Thần Đình cùng Y Điện Viên. Lúc này Quy Thừa Tướng vung tay, binh mã thần túng đoàn vây quanh, chỉ nghe mắt bao quanh Tam Mục Thần Đồng, thanh âm keng keng vang. Binh mã thần túng đoàn rút ánh đào chói mắt, hàn quang lóe. Tam Mục Thần Đồng bị vây trong đại trận. Quy Thừa Tướng thấy thần túng đoàn bao vây Tam Mục Thần Đồng, mắt Linh Tâm Chân Đế ngừng trọng nhìn Quy Thừa Tướng nói: Người muốn thế nào? Bẩm điện hạ, chủ tượng có lệnh, bằng kim thần viêm bảo chi không phải chuyện đùa, thuộc hạ nhất định phải mang về. Quy Thừa Tướng cúi đầu nói với Linh Tâm Chân Đế: Hắc, một đám con cháu rùa của Kim Biến Thần Đỉnh thích cưỡng đoạt à? Nhìn thấy thần túng đoàn bao vây, Tam Mục Thần Đồng cười lạnh ngông cuồng mười phần. Hắn là ngông cuồng mười phần lúc này phảng phất quỳ trường, chẳng khác là hai người khác nhau thay đổi đến chóng mặt. Quy Thừa Tướng lại bái Linh Tâm Chân Đế nói: Điện hạ, vào lúc thuộc hạ đến, chủ tượng có lệnh thỉnh điện hạ lập tức tụ hợp với hắn. Quy Thừa Tướng nói như thế, mắt Linh Tâm Chân Đế dần lạnh lẽo: Ta đi hay ở, không cần người khác can thiệp, người lùi xuống đi. Điện hạ, vì quan hệ thông gia giữa hai nhà, mong điện hạ dùng đại cục làm trọng. Quy Thừa Tướng nói: Quan hệ thông gia giữa tông môn, người đi nói với Trừ Lão đi. Thần thái Linh Tâm Chân Đế ác liệt, khí thế khinh người, đế uy bàng bạc. Dù thực lực Quy Thừa Tướng mạnh hơn nữa, Linh Tâm Chân Đế vẫn không giận tự uy, có xu thế khinh người. Biết rằng nàng không phải là nữ tử yếu ớt, nàng là một chân đế, dù đạo hạnh không bằng Trường Tôn Lão Tổ, tương lai sẽ mạnh hơn, vượt qua rất nhiều Trường Tôn Lão Tổ. Dù là Quy Thừa Tướng có cường đại hơn, Linh Tâm Chân Đế cũng xem thường hắn. Linh Tâm Chân Đế nói ra lời này, mặt Quy Thừa Tướng thay đổi, hắn không thể làm gì nàng. Dù sao nàng còn chưa gả vào Kim Biến Thần Đình cũng không phải người của Thần Đình, dù có gả tới nàng cũng chính là chủ mẫu, là chủ nhân hắn. Thời điểm Linh Tâm Chân Đế nói lời này, nhiều người nhìn nhau, từ lời nói của nàng nhiều người nghe ra manh mối. Có lão tổ thấp giọng nói: Sự việc xem ra phức tạp, có gợn sóng. Nhiều người nghe qua thời điểm Kim Biến Thần Đình cùng Y Điện Viên liên hôn, Linh Tâm Chân Đế chưa thành chân đế, nàng không có cầm quyền trong Y Điện Viên, khi đó nàng vẫn là một đệ tử. Đối với sự hôn sự này, Linh Tâm Chân Đế không cam tâm tình nguyện. Cho dù Kim Biến Chiến Thần ưu tú, dù sao nàng cũng ưu tú. Hiện tại Linh Tâm Chân Đế nói ra trước mặt mọi người là mọi người ý thức, xem ra nàng rất không chào đón mối quan hệ thông gia. Ha ha. Lúc này Tam Mục Thần Đồng cười lớn, Linh Tâm Chân Đế nói ra lời này làm hắn kích động như gà trọi, nội tâm hưng phấn không gì sánh được. Lúc này mặt hắn hưng phấn, mắt nhìn ngạo nghễ, bế nghế bát vương ngạo khí nói: Nghe uy sành thần túng đoàn được xưng là Trảm Chân Đế, trong mắt Tam Mục Thần Đồng ta chỉ là gà đất chó kiểm. Động thủ lúc này là Quy Thừa Tướng quát, oanh một tiếng lổ lớn, sau đó thần túng đoàn khởi động đại trận, trong nháy mắt khí huyết ngập trời. Lúc này tiếng lổ đùng vang, vô số tia chớp sáng xuống, chỉ lại nháy mắt trùng kích đại trận. Đại trận hình thành vô số tia chớp, những tia chớp tán loạn các nơi. Có một bóng sáng cao lớn đứng trong đại trận, giống như tia chớp sinh ra cự nhân. Đây là thứ gì? Nhìn thấy cự nhân đứng trong lồi điện, có người kinh hô một tiếng: Cự thần trận, đại trận tuyệt thế của thần túng đoàn. Có lão tổ nhìn thấy được đại trận uy danh hiển hách của thần túng đoàn, lập tức là nói tọa huyền cơ. Một tiếng oanh vang, cự thần trận thúc dục, cự thần đánh ra một trường, dưới một trường này là vô số lồi điện như thác nước tấn công Tam Mục Thần Đồng. Tiểu đạo mà thôi, Tam Mục Thần Đồng cười to như điên, phóng lên trời, bộc phát khí diễm của mình, nháy mắt là một tiếng nổ oanh vang thật to, toàn thân sinh thần diễm mãn, chính là cự thần vô thượng. Chỉ nháy mắt toàn thân Tam Mục Thần Đồng sinh huyết khí vô cùng, khí thức Trường Tồn cuồn cuộn như thủy triều bao phủ mọi người. Hắn nhỏ tuổi nhưng không nên quên, hắn là nửa bước Trường Tồn, thực lực không phải nói khoác mà xa, càng không phải thế hệ hư sanh nói chơi. Ầm một tiếng nổ mạnh thiên địa, chỉ nháy mắt Tam Mục Thần Đồng đã đối trưởng với cự thần, một trường quán ngăn cản công kích đại trận. Xem ta đây, Tam Mục Thần Đồng thét dài một tiếng, mặt đầy hưng phấn, thiên địa dao động, một tiếng ầm vang, trong bàn tay của hắn là hội tụ nhật nguyệt tinh thần, ngồn sướng phát tùy, hắn một bước một đại đạo, dùng bộ pháp ảo diệu đi lại trong đại trận của thần túng đoàn. Ầm ầm ầm, từng tiếng nổ sụp đổ sinh ra, Tam Mục Thần Ống đi một bước một kích giết, đại trận nứt vỡ, chỉ nghe mắt hắn giết vào hạch tâm cự thần trận. Ầm vang tiếng nổ chấn động thiên địa bộc phát, cự thần trận vỡ vụn, chỉ thấy cự nhân lôi điện ngã xuống. Thời điểm đại trận nứt vỡ, tất cả binh sĩ của thần túng đoàn bại lộ trước mặt Tam Mục Thần Đồng. Cự trần thần vô cùng ảo diệu không liên quan. Không có nên quên, hoa kim nhắn của Tam Mục Thần Đồng có thể phá hư vọng, có thể tính toán tôi diễn. Thời điểm Tam Mục Thần Đồng nhìn vào tất cả ảo diệu của cự thần trận bị hắn nhìn ra, mới có thể phá tan cự thần trận nhanh như thế. Giết, hắn hét một tiếng, thu tay, tất cả binh mã của thần túng đoàn bị Tam Mục Thần Đồng hút vào bàn tay mình. Tiếng nổ ầm ầm vang, tất cả lôi điện bạo phát, binh mã của thần túng đoàn kêu la thảm thiết, không ít binh sĩ bị lôi điện đâm xuyên tủ ngực, kêu gào thảm thiết muốn hóa thành máu tươi. Chưa có hành hung, quỳ tử tướng hét một cự tuấn bay đến, tiếng vàng nó cản lôi điện của Tam Mục Thần Đồng tấn công binh sĩ. Quỳ tử tướng lập tức xông đến, tay cứu những người còn sống sót của thần túng đoàn. Ra người là Vương Bát Đản. Tam Mục Thần Đồng nhìn Quỳ tử tướng cười một tiếng nói, dù hôm nay không giết được người, ngày khác ta cũng chạm người. Há khẩu khí lớn, Quỳ thừa tướng cười âm lãnh, chỉ sợ người không có ngày khác. Chỉ bằng ngươi sao? Tam Mục Thần Đồng cười một tiếng, nhìn chằm chằm Quỳ thừa tướng cười ngạo nói, chỉ sợ bằng ngươi không thể chạm ta, ta có 7 thành khả năng chạm người đó. Tính cả ta thì sao? Lúc này một giọng vang, 3 người bay khỏi hồ nước, chính là Bán Kiếm Thiên Thần, Thần Cổ Chiến Phi Kiếm Thiên Kiêu. Vừa rồi Bán Kiếm Thiên Thần đã trợ giúp Thần Cổ Chiến Phi Kiếm Thiên Kiêu một tay thoát khỏi nham thạch nóng chảy dây dưa. Chương 4430, ta nói mới tính. 3 người Bán Kiếm Thiên Thần bước khỏi hồ. Bán Kiếm Thiên Thần thì không cần nhiều lời đã có ý định giết Tam Mục Thần Đồng, hơn nữa mắt của Thần Cổ Chiến Phi Kiếm Thiên Kiêu không tốt nhìn hắn. Lúc này dù nói Thần Cổ Chiến cùng Phi Kiếm Thiên Kiêu không động thủ, nhưng tất cả đều là chiếu cứ một hướng tạo thế tam giác về quanh Tam Mục Thần Đồng. Tam Mục Thần Đồng nguy hiểm. Thấy cảnh này mọi người hiểu ra, đám người Bán Kiếm Thiên Thần không muốn Tam Mục Thần Đồng còn sống rời khỏi nơi này. Bán Kiếm Thiên Thần muốn chém giết Tam Mục Thần Đồng, đây là mọi người không hiểu. Dù sao đương nhiên hắn cũng không muốn thấy Tam Mục Thần Đồng đoạt nữ nhân với sư đệ Kỳ Miến Chiến Thần. Hắn muốn chạm, chấm dứt hậu họa. Thần Cổ Chiến cùng Phi Kiếm Thiên Kiêu mới bị Tam Mục Thần Đồng tính kế ăn thiệt thòi không nhỏ, đương nhiên cũng không có thiện ý. Thế nào, muốn cùng lên sao? Mắt Tam Mục Thần Đồng ngưng trọng nhìn xung quanh cười lớn. Lúc này hắn mặc kệ Quy Thừa Tướng, Bán Kiếm Thiên Thần bao vây, không sợ ai chút nào, tinh thần sáng lạn ngạo khí 10 phần, không đến mức cùng sông lên. Thần Cổ Chiến cười khẽ, ta không có ác ý với Tam Mục đạo hữu, nhưng Tam Mục đạo hữu giao băng kim thần viêm bảo chi ra, chỉ cần đạo hữu giao gốc tiên tri này, ta vỗ mông rời đi. Hắc, nếu ta không giao thì sao? Tam Mục Thần Đồng cười lạnh một tiếng, mặt đầy khinh thường. Mắt Thần Cổ Chiến biến lạnh lẽo, sấy giả rào trầm giọng nói, vậy đắc tội dù sao ta cũng rất cần, muốn cưỡng đoạt thì cứ nói đi, cũng chỉ có thần cường mới làm được. Tam Mục Thần Đồng cười, mạnh được yếu thua đây là pháp tắc đại đạo. Hắn không giận không thấy xấu hổ, mặt bình thản. Đương nhiên hắn nói vậy không có người nào đứng ra phản bác, dù sao trong giới tu sĩ đều là mạnh được yếu thua, chứ điều rất nhiều người đã không nói toạc ra. Hắc, các người thật nhiều người. Tam Mục Thần Đồng nhìn họ cười lạnh một tiếng, chỉ sợ các người rất khó làm gì được ta, trừ ngày hôm nay, ngày sau ta đòi lại tất cả. Đạo hữu nghĩ rất tốt. Thần Cổ Chiến cười, ta biết rõ hoàng kim nhãn của đạo hữu không tầm thường nên ta có lưu thủ đoạn cho đạo hữu. Lúc này Thần Cổ Chiến khép vươn một tiếng ba vàng, đột nhiên thiên địa xuất hiện hào quang, thiên địa xuất hiện cổ cương, giống như là bức tường vô hình ngăn cách thế giới. Giới đại thế to lớn, bất kể người nào, hướng nào, người đều là bị bức tường ngăn cách. Cho dù người bay lên hoặc bay xuống vách tường, dưới chân đều là cổ cương vô cùng vô tận, người không có cách nào thoát khỏi cổ cương. Cổ cương cấm thiên, thấy thủ đoạn phòng ấn đáng sợ là có lão tổ giật mình. Đây là tuyệt học của Viễn Đạo. Nghe nói thế nội tâm không ít người rung động, danh tiếng Viễn Đạo vang xa, uy hiếp vạn cổ. Thần Cổ Chiến vừa ra tay thi triển tuyệt học của Viễn Đạo, từ đó có thể thấy được tuyệt học của hắn đáng sợ thế nào. Hoàng kim nhãn có đạo hữu rất đáng sợ. Thần Cổ Chiến từ từ nói, nhưng mà muốn phá cổ cương cấm thiên của ta chỉ sợ không dễ. Đạo hữu không có khả năng phá tàn cấm chế và thoát đi trong thời gian ngắn. Nhìn vách tường bao phủ thiên địa, hoàng kim nhãn của mà Tam Mục Thần Đồng tỏa sáng lạnh lùng. Tốt trong cái cổ cương cấm thiên, đúng như hắn nói, hoàng kim nhãn không có cách phá giải được cổ cương cấm thiên thời gian ngắn. Cho nên ta mới nói đại hữu, tại sao không sao? Bằng kìm thần viêm bảo chia xa, từ nay về sau ta với người nước sông không phạm nước giếng. Thần cổ chiến cười một tiếng đầy thản nhiên. Lúc này mọi người ngừng thở, đều biết rằng nếu như là liều mạng với nhau, ta một thần đồng tuyệt không phải đối thủ của đám người. Nếu cứ chiến đấu, hắn phải chết không nghi ngờ. Nhưng bằng thực lực của bảo vật, ta một thần đồng muốn chạy trốn dù là đám họ không nhất định có thể lưu lại hắn. Nhưng mà thần cổ chiến lại dùng thủ đoạn phòng thiên địa của cổ cường cấm thiên, ta một thần đồng mà khó chạy trốn hơn. Ta một thần đồng muốn sống sót, sách lược tốt nhất là giao bằng kim thần viêm bảo chi cho thần cổ chiến. Thần cổ chiến cười cười sáng như tính trước, biết rõ ta một thần đồng muốn mạng sống phải xào ra. Bán kiếm thiên thần không vạch mặt với hắn lúc này, hắn có ý định chém giết ta một thần đồng cũng không nguyện ý xuất hiện thêm một cường địch. Không nghi ngờ từ thế cục hiện tại, bằng kim thần viêm bảo chi là vật trong tay hắn. Bán kiếm thiên thần đứng im, có giao dịch với thần cổ chiến cũng không muốn đối địch với kẻ mạnh như thần cổ chiến. Chỉ cần giết ta một thần đồng đã đủ. Hoặc xem ra ta không muốn giao ra cũng khó khăn. Ta một thần đồng cười lạnh. Cái thức thời mới là trang tuấn kiệt, thần cổ chiến nói. Lại nói thất bại nhất thời không có gì mất mặt. Vừa rồi đạo hữu ám đoán chúng ta bị vây trong nham thạch nóng. 10 năm hà đông, 10 năm hà tây, đạo hữu không nên quan tâm. Thần cổ chiến nắm chắc thắng lợi trong tay tiên chỉ. Tiên tri nằm trong túi, giống như là tính trước mọi việc. Thấy nhiều đánh ít sao? Lúc này linh tâm trở nên lạnh lùng, một tiếng ông vang, đôi cánh hoàng kim của nàng mở ra ánh sáng hoàng kim chói mắt. Nàng lựa chọn đứng cạnh Tà Mục Thần Đồng, việc này càng hấp dẫn ánh mắt nhiều người. Đương nhiên mặt Quy Thừa Tướng cùng Bán Kiếm Thiên Thần khó coi vô cùng, nhưng họ không thể làm gì. Dù rằng linh tâm trên đấy là hồn thể kim biến chiến thần, nhưng họ không có quyền sai bảo linh tâm trên đấy làm cái gì. Ha ha ha ha. Tà Mục Thần Đồng hăng máu như gà trọi, bởi vì linh tâm trên đấy lựa chọn bên hắn. Hoàn cảnh bất lợi như lúc này đối với hắn đã đủ. Có linh tâm trên đấy ở đây, dù là đối địch với người trong thiên hạ cũng tràn ngập chiến ý không sợ. Hắn tựa như điên hào kinh ngất trời, nhìn quanh đôi mắt bể nghĩ thiên hạ. Các người cùng lên đi, ta không phải loại người sợ phiền phức. Ánh mắt đám người Bán Kiếm Thiên Thần ngưng trọng nhìn nhau. Linh tâm đạo hữu, chuyện của đám số nam nhân nữ nhân như chúng ta không nên nhúng tay. Thời điểm đại chiến hết sức căng thẳng, Phi Kiếm Thiên Kiều cười nói với linh tâm trần đế. Nàng bước tới ngăn cản trước mặt linh tâm trần đế, không nghi ngờ nàng muốn đối phó linh tâm trần đế. Ba người Bán Kiếm Thiên Thần đã liên thủ chém giết ta một thần đồng. Nếu thiên kiều muốn đánh một trận, ta phụng bồi đến cùng, linh tâm trần đế khẽ nói. Nói chuyện ầm vàng hữu lực, nàng là chân đế có sóng to gì chưa gặp. Nếu linh tâm đạo có hứng tốt tạt trời với người, Phi Kiếm Thiên Kiều cũng là người ngạo mạn, cười lạnh, vẻ mặt tự tin. Ra tay đi. Lúc này đôi mắt của Bán Kiếm Thiên Thần lạnh nhạt như băng, sát ý dâng trào, hôm nay nhất định phải giết Tà Mục Thần Đồng. Thời gian ngắn hào khí ngớt trời, ngừng trọng cực điểm. Người nào cũng nhìn ra, dù có linh tâm chân đế ủng hộ bọn Tà Mục Thần Đồng, nhưng mà hai người liên thủ không phải đối thủ của bốn người Bán Kiếm Thiên Thần. Tha mục tiểu tử, người chết cũng không có gì. Vào lúc này có giọng vang, nhưng mà ngươi không nên liên lụy linh tâm tiểu cô lương. Người nói chuyện là Đại Hắc Ngưu. Hắn nói chuyện làm tâm thần Tha Mục Thần Đồng chấn động. Linh tâm chân đế đứng cạnh cảm nhận thỏa mãn. Nếu mà liên lụy đến linh tâm chân đế, lúc này mặt hắn hơi so dự. Người so dự cái rắm. Đại Hắc Ngưu cười lạnh, không thấy đại thánh nhân ở đây sao? Đại thánh nhân phất tay một cái là có thể phá giải mọi chuyện ngu xuẩn. Đại Hắc Ngưu nói lời này là muốn nhắc nhở Tha Mục Thần Đồng nhìn qua Lý Thất Xạ. Tha Mục Thần Đồng là thiên tài tuyệt thế, là người ngạo mạn, không dễ cúi đầu trước người khác, nhưng nếu bị linh tâm chân đế. Tới đi. Nhìn vẻ mặt xin giúp đỡ của Tha Mục Thần Đồng, Lý Thất Xạ cười. Hôm nay ta nói mới tính, ta bảo vệ các người. Hắc, nghe thấy chưa? Đại thánh nhân mở kim khẩu. Đôi tiểu tình nữ các người yên tâm, chuyện các người sẽ được giải quyết. Đại Ngưu là cười hắc hắc. Hai người các ngươi có thể tiếp tục ở lại nơi đây, ai dám chia sẻ các người đại thánh nhân vùng tay có thể diệt chúng. Lý Thất Xạ đột nhiên nhúng tay vào việc này, mặt đám Bán Kiếm Thiên Thần thay đổi. Đạo hữu, đây là ân oán cá nhân, chúng ta không liên quan đến đạo hữu. Đôi mắt Bán Kiếm Thiên Thần ngưng trọng lạnh lùng nói. Ta nói mới tính, Lý Thất Xạ lạnh nhạt nói. Nếu các người thức thời lập tức cút, ta xem như chuyện này chưa từng xảy ra. Nếu không, ta dẫm qua thi thể các người. Hắn nói chuyện nhẹ như mây bay nhưng lại tràn ngập máu tươi thiết huyết vô tình. Bá đạo đệ nhất hùng nhân, tiến xem thường đám Bán Kiếm Thiên Thần, có người là dựng ngón tay cái, quá hùng hãn, chỉ một câu là đắc tội thần cổ chỉ, khi biến thần đình có cường giả thì tào. Việc này tính là gì? Phải biết rằng hắn là nam nhân diệt đạo thần khi biến chiến thần minh vương vật, huống chi sau lưng hắn có ngũ thành thiên nữ làm chỗ dựa, khi biến thần đình là tính gì? Có lão tổ nhìn rõ ràng thấu triệt. Lý Thất Xạ nói chuyện bá đạo, mặt đám Bán Kiếm Thiên Thần khó coi đến cực điểm. Chương 4431, một đánh bốn. Lý Thất Giản nói năng bá đạo không chỉ là sắc mặt bán kiếm thiên thần khó coi, cho dù đám thần cổ chiến phi kiếm thiên kiêu cũng không đẹp mặt chút nào. Họ đều là nhân vật phong vân đương thời, bất kể xuất thân hay thực lực đỉnh phong thiên hạ. Đời này có bao người dám không xem họ ra gì? Họ Lý người không nên ngông cuồng như vậy. Phi kiếm thiên kiêu không nhịn được hét lớn một tiếng. Phi kiếm thiên kiêu kết tổ với Lý Thất Giản đâu phải chuyện ngày một ngày hai. Hôm nay nàng không nhịn được bộc phát. Ngông cuồng thì thế nào? Lý Thất Giản cười nhạt. Thừa dịp ta chưa nghĩ đến giết người, cút nhanh cho ta. Tốt tốt tốt, thần cổ chiến giận quá hóa cười, người muốn đấu với bốn chúng ta sao? Nội tâm thần cổ chiến thần nửa giận xuất thân từ thần cương xưa này, cao cao tại thượng, hiện tại Lý Thất Giản không đặt hắn vào mắt, hắn không vui. Một đám kiến hồi mà thôi, không chỉ bốn các người, dù là 40 người ta cũng giết không tha. Lý Thất Giản cười nhạt một tiếng, không thèm quan tâm, giống như đang nói một chuyện rất bình thường. Lời vừa ra, sắc mặt đám người khó coi cực điểm. Mọi người hít một ngụm khí lạnh, nhiều tu sĩ cường giả nhìn nhau, người nhìn ta, ta nhìn người, bất kể rằng là bán kiếm thiên kiêu, bán kiếm thiên tần hay là thần cổ chiến đều là cường giả đỉnh phong thế hệ trẻ hôm nay, nếu liên tục với nhau trong thế hệ trẻ ít người địch nổi họ. Hiện tại đấy thật sự nói dù là 40 người như thế họ cũng giết không tha. Nghĩ mà xem, 40 người thực lực như bán kiếm thiên tần quá bá đạo, quá tuấn kiệt thế hệ trẻ. Hắn nói như vậy chẳng khác nào xem thường anh hùng thiên hạ, thậm chí chẳng đặt người thiên hạ vào mắt. Hùng hãn có trách hắn gọi là đệ nhất hùng nhân, có cường giả chép miệng tặc lưới thì thào một câu. Mọi người cảm thấy Lý Thất Giản nói vậy quá bá đạo, quá hùng hãn. Nhìn khắp tiền thống giới có mấy người dám hung hăng cản quấy đến mức này, cho dù đám Lan Thư Tài Thánh cũng không dám không xem thiên hạ ra gì. Vào lúc đó đám thần cổ chiến nhìn nhau, mắt họ bộc lộ sát ý mãnh liệt, đều là cường giả uy hiếp bát phương, sao có thể nuốt trôi cục tức. Hắc, bốn người các người muốn đánh hay cút? Đã câu nói câu này không khác là đổ thêm dầu vào lửa. Nếu không có thực lực, cút ngay. Bán kiếm tiểu tử kia, mang theo lời ta về kim biến chiến thần, thần đình, hồ nước, y điện viện gì đó hết hiệu lực. Đại ác ngưu nói như vậy, mặt bán kiếm thiên thần quỳ thừa tướng khó coi vô cùng như bùng nổ. Chuyện kim biến thần đình chúng ta không cần người ngoài múa tay múa chân. Quỳ thừa tướng hừ lạnh nói, ai dám can thiệp vào chuyện kim biến thần đình giết không ta. Nói tới đây mắt hắn bắn hàn quang lạnh lùng. Người dám phá hỏng hồ nước kim biến thần đình, dù là truy sát tới chân trời góc biển cũng bỏ không được. Quy thừa tướng nói hung ác, không chỉ là xuất khẩu cuồng ngôn, cũng không phải nói nhảm, nơi này là không nhắm vào, chỉ nhắm vào đại ác ngư, còn là nhắm luôn Tà Mục Thần Đồng. Quy thừa tướng nói câu này có ý cảnh cáo Tà Mục Thần Đồng đừng có mơ tưởng đánh chủ ý đến Linh Tâm Chân Đế, nếu không là đối địch với Kim Miến Thần Đình, thậm chí là đối địch với cả Kim Miến tộc. Đến lúc đó bất kể ngươi là xuất thân môn phái nào, đạo thống gì, chỉ sợ không có nơi nào để lẩn trốn, cũng chết không chỗ chôn. Sợ quá, ta sợ quá. Đại ác ngư là giả vờ sợ hãi, thân thể hơi co lại, sau đó cười hì. Nó già gọm như ta không chịu nổi xây vò. Nhưng mà, nhà đầu, hiện tại ngươi nói muốn diệt Quang Minh Thánh Viện chúng ta, ngươi nên xem nên làm thế nào bây giờ. Ta ác ngô là kẻ sợ thiên hạ không loạn, chỉ không chỉ là chiêu cho Kim Biến Thần Đình, hiện quận tại là muốn kéo cả Quang Minh Thánh Viện xuống nước. Từ đến cuối, Thánh Sơn Trần Đế chỉ đứng cạnh không lên tiếng, mà người cho rằng nàng chỉ đứng ngoài quan sát. Hiện tại có không ít người ánh mắt nhìn Thánh Sơn Trần Đế, thấy rõ nàng là nội tâm chấn động không ít. Dù rằng đám thần cổ chiến cũng cảm giác nội tâm lạnh buốt, dù sao Thánh Sơn Trần Đế là Trần Đế thập nhị cung, thực lực quá mạnh, có thể sánh ngang với đám Minh Vương Phật Kỳ Miến chiến thần. Thánh Sơn bệ hạ, Quang Minh Thánh Viện là Minh Châu tiền thống giới, người không nên đi chung với kẻ không đứng đắn. Phi kiếm thiên kiêu nhanh lên tiếng khuyên bảo Thánh Sơn Trần Đế, làm thế là dẫn tay bạn vào Quang Minh Thánh Viện cũng là tổn hại danh dự. Phi kiếm thiên kiêu nói chuyện có vài phần phân lượng, tùy thực lực nàng không bằng với đám thần cổ chiến bán kiếm thiên thần, nhưng nàng tiểu di tử của Kim Quang Thượng Sư, bất kỳ ai cũng phải cho nàng ba phần tình cảm. Huống chi nói như vậy không phải không có đạo lý, Quang Minh Thánh Viện vẫn tự xưng là Quang Minh chiếu sáng tiên thống giới, nếu mà Thánh Sương Trần Đế tạo ra sai lầm, không chừng là làm bẩn thanh danh của Quang Minh Thánh Viện. Thiên Kiều nói đúng, bán kiếm thiên thần trịnh trọng gật đầu, Thánh Sương bệ hạ đứng nên là dùng đại cục làm trọng, không ai làm bạn với hùng nhân cả, như thế là tổn hại danh dự Thánh Viện. Ta làm chuyện còn cần các người dạy bảo sao? Thánh Sương Trần Đế khẽ nói, ta làm việc có chủ ý của mình, nếu các người không phục ta dùng một đánh bốn. Thánh Sương Trần Đế đột nhiên nói lời này làm cả đám líu lưới. Từ nay Thánh Sương Trần Đế nổi sang điểm tính, hiện tại hùng hồ dọa người, lúc này có không ít người ngạc nhiên. Thánh Sương Trần Đế là quá hùng hãn, có người tò mò nói thầm, người biết cái gì? Có lão tổ lắc đầu, đây chính là cảnh giới khác nhau, cấp bậc khác, Thánh Sương Trần Đế mạnh hơn họ không ít. Nàng muốn làm việc gì không cần đám bán kiếm thiên thần chỉ điểm. Nghe lão tổ nói thế, không ít cường giả suy ngẫm cẩn thận cảm thấy có lý. Nàng là chân đế thập nhị cung, mạnh hơn đám bán kiếm thiên thần quá nhiều, nàng có làm gì chẳng lẽ gần đám kẻ yếu như họ chỉ điểm. Phi kiếm thiên kiêu tự cho là đúng, Thánh Sơn chân đế không tát nàng một cái đã là không, đã là khách sáo lắm rồi. Nghe thấy Thánh Sơn chân đế nói chuyện bá đạo, mặt đám bán kiếm thiên thần, phi kiếm thiên kiêu đỏ bừng, đặc biệt nàng phi kiếm thiên kiêu nội tâm khó chịu. Bởi vì tới nay cho dù là tồn tại mạnh hơn nàng đều là khách khí với nàng ba phần. Hiện tại Thánh Sơn chân đế là không đặt nàng vào mắt, thậm chí nói chuyện chẳng các bà tai nàng trước mặt mọi người, nàng sao mà chịu nổi. Hắc, nhà đầu, nói vậy mới đủ khí phách. Đại Hắc Ngưu lại cười hì hì nói ra, ngươi không ra tay, người khác cho rằng chân đế thập nhị cùng nạp bùn nặn, đến người ra tay thử xem, ba chiêu năm tức trả mỗi người này, cũng nên cho chúng thấy cái gì gọi là quang minh đổ sát. Hắc hắc, thế là Sở Trường Viễn Hoàng lão đầu. Đại Hắc Ngưu nói lời này cũng dọa đám thần cổ chiến sợ hãi, một lý thuyết sao họ còn có lực để đánh một trận, nếu có thêm Thánh Sơn chân đế chỉ sợ là tình huống bất lợi. Thực tế Đại Hắc Ngưu nói ra lời này nhiều người là cảm thấy hứng thú. Thánh Sơn chân đế có tiếng chử xanh tiếng to, rất nhiều người biết rằng nàng là thập nhị cung chân đế nhưng mà ít thấy nàng dùng toàn lực đánh, nên hiện tại có cơ hội thấy nàng ra tay một lần là rất nhiều người mong chờ. Được rồi, người đừng có nói chủ ý xấu. Lý thuyết giả cái lắc đầu nhìn qua đám thần cổ chiến, hiện tại các người muốn đi sợ là đã chậm. Hắn nói xong liền tiến tới, đi qua chậm rãi mà tùy ý nói, cho các người cơ hội ra tay, nếu không đừng nói là ta lấy lớn hiếp nhỏ. Thấy thái độ của Lý Thế Dạ, sắc mặt đám thần cổ chấn tái nhợt, hắn là hành động không khác nói họ là một đám kiến hồi. Điều là cường giả thân kinh bách chấn đã từng quét ngang bát phương, có khi nào bị người ta xem là kiến hồi? Chỉ bằng mình ngươi mà muốn đấu bốn chúng ta? Mặt quỳ thừa tướng âm trầm quát, thời điểm nói ra lời này mắt lờ đáng nhìn Thánh Sương chân đế. Hắn nói rõ ràng ám chỉ Lý Thế Dạ không địch lại đừng có nhờ Thánh Sương chân đế trợ giúp. Người quá xem trọng mình. Lý Thế Dạ chưa lên tiếng, Thánh Sương chân đế liếc hắn lạnh lùng, chạm các người Lý công tử chỉ dùng ba chiêu hái thức, cần gì ta hỗ trợ. Nàng nói sự thật nhưng người khác không cho là đúng. Nhiều người nhìn Lý Thế Dạ với ánh mắt khác lạ, cảm thấy Thánh Sương chân đế đang thổi phồng thực lực Lý Thế Dạ. Quy tử tướng không tin lời Thánh Sương chân đế, nhưng mà hắn nghe nàng nói ra không ra tay, bốn người thở một hơi từ đó là bớt được một cường địch. Được rồi, bốn người chúng ta lãnh giáo sự bổn sự của ngươi. Quy thừa tướng quát lớn, đám người bán kiếm thiên thần nhìn nhau động thủ. Thần cổ chiến nhìn hai người khác cũng là đạt thành ý với phi kiếm thiên kiều cùng bán kiếm thiên thần, hôm nay không phải người chết là ta mất mạng. Lúc này phi kiếm thiên kiều quát lớn, nàng là nghiến răng nghiến lợi nói, nàng kết tổ với Lý Thất Xạ sâu nhất không có tìm được cơ hội chém giết, với thực lực làng mình không phải là đối thủ của Lý Thất Xạ, hôm nay lại khác, bốn người liên thủ không sợ chân đế thập nhị cung cũng có lực chiến một trận. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện trên kênh audio của Hoàng Hải. Nhớ like cùng subscribe để giúp mình có thêm động lực làm nhiều chuyện nhé.